kẻ ăn chơi biến thành tổng tài. Chương 664, đàm phán. Gocchuyenaudio.com. Chấm, vài phút sau, một người đàn ông mở cửa, thò đầu nhìn thử, mắng vài câu thần kinh rồi đóng cửa lại. Hôm nay Lục Tam Phong quả thực mệt rồi, lại còn uống chút rượu, chỉ tắm rửa sơ rồi nằm xuống ngủ. Tô Ái Linh không như thế, trước tiên cô ấy gọi cho thư ký của mình hỏi mấy vấn đề về định hướng hoạt động của tài chính Hồng Quảng. Sau đó lại đưa ra một vài cổ đông lớn khỏi hội đồng quản trị. Tổng giám đốc Lý, nửa đêm có chút mạo muội, có điều tình huống quả thực hơi gấp. Tô Ái Linh tựa vào đầu giường, trên tay cầm điện thoại nói. Tôi vẫn còn muốn hỏi một chút về vốn đầu tư điện tử Thủy Hoàn, ý của ngài là. Công ty này có khoảng thời gian tôi đã để ý đến, gần đây mới nghe nói tài chính Hồng Quảng mua cổ phiếu vào, về quan điểm kinh doanh của Lục Tam Phong, tôi khá ưng ý, chỉ có điều bây giờ bỏ tiền vào, có thể cầm được bao nhiêu cổ phiếu thì tôi không rõ. Đầu điện thoại kia là giọng trầm trầm của một người đàn ông. Cô với anh ta không phải quan hệ rất không bình thường nhỉ? Tôi chỉ là muốn biết thân đến mức nào, truy cập joinapp.com để đọc truyện hay mỗi ngày, thân đến mức nào rồi? Tô Ái Linh nghe đến câu hỏi này, ngực có chút hồi hộp, không trả lời được hả, nếu như nói với đối phương là mình với Lục Tam Phong có quan hệ mật thiết, thành viên của hội đồng quản trị chắc canh ta sẽ đề phòng cô ấy. Vì lợi ích chung của bản thân và Lục Tam Phong, nếu nói chỉ là có chút quan hệ mập mờ, bọn họ sẽ cảm thấy quan hệ quá nhạt, không hiểu rõ về thứ cốt lõi của điện tử Thủy Hoàn và Lục Tam Phong. Tổng giám đốc Lý, tôi và anh ta là như vậy, à, cùng nhà khác ngõ, đúng. Tô Ái Linh bổ sung nói. Về điện tử Thủy Hoàn tôi rất hiểu, về Lục Tam Phong càng hiểu hơn, anh ta là một kẻ rất tham vọng, nếu không ông Phùng sẽ không đầu tư vào anh ta. Chấm, bây giờ cơ cấu cổ phiếu của điện tử Thủy Hoàn ra sao rồi? Đối phương lại hỏi, bọn họ đem 30% cổ phiếu hạ giá xuống, khuyến khích mỗi một nhân viên tạo cổ phiếu, phần bộ phận cổ phiếu này sẽ không được tham gia vào hội đồng quản trị, tài chính Hồng Quảng chiếm 5%, dường như còn có tổ chức vốn đầu tư nước ngoài, có 50 triệu hoặc là 100 triệu của cổ phần xí nghiệp chuyển nợ, còn lại toàn bộ là của Lục Tam Phong, tương lai huy động vốn đầu tư vô cùng lớn. Tô Ái Linh trả lời, lần này nếu mua vào thì tương lai phí đầu tư chúng ta sẽ giảm xuống không? Đối phương lại hỏi. Không đâu, trong thỏa thuận ký kết Lục Tam Phong làm cổ đông lớn nhất, hơn 20% vốn chủ sở hữu, tất cả vốn đầu tư cổ phần chuyển nhượng đều từ trong cổ phần của anh ta mà ra. Tô Ái Linh trả lời, giá cả bao nhiêu, mức định giá dự tính gần đây mà tôi và anh ta đã bạc là 150 tỷ, bây giờ bọn họ đang mở cửa thương mại quốc tế, hơn nữa thị trường vốn cổ đông ở trong nước phản hồi rất tốt, 10 vạn 7,5% cổ phiếu. Tô Ái Linh đang tính toán và nói. Đầu dây điện thoại bên kia giọng trầm lại, thực ra về việc hội đồng quản trị bỏ vốn nội địa luôn cảm thấy chưa nên, nhưng vì muốn theo đuổi công ty tài chính Hồng Quảng, nên phải tiến hành đối kháng một vài lĩnh vực với tài chính Hồng Quảng. 10 tỷ, gocchuyenaudio.com. Tổng giám đốc Lý có chút lưỡng lự, 10 tỷ mua 7,5% cổ phiếu của một công ty điện tử nội địa, chuyện này mà truyền đi ra ngoài sợ có người cười chết, nhưng vấn đề là tài chính Hồng Quảng đều đã mua cổ phiếu rồi, ngài Phùng xem rất ưng. Hai ngày nay mở cuộc triệu tập hội đồng quản trị, mọi người thương lượng một chút, còn gọi công ty tư vấn để hỏi, một món đầu tư lớn vậy phải thật thận trọng. Được không gấp gáp, hơn nữa còn có một chuyện, khoản tiền này không thể đầu tư trực tiếp, bây giờ ngài cũng biết tình cảnh của nội bộ hội đồng quản trị, cái này tôi chấp hành hội đồng trị sự rất dễ bị đem ra, cho nên tôi đề nghị đưa vài cổ đông lớn cốt cán cùng nhau ngồi lại mở một cuộc họp, sau đó thông qua hội đồng quản trị trực tiếp vay từ ngân hàng, thông qua ngân hàng sẽ mang khoản tiền này cho điện tử Thủy Hoàn, lại để cho điện tử Thủy Hoàn cấp một hợp đồng hoán đổi cổ phần. Tô Ái Linh suy nghĩ nói, truy cập joinapp.com để đọc truyện hay mỗi ngày. Như vậy cũng được, điện thoại luôn gọi đến 2 giờ sáng, Tô Ái Linh đã rõ cô ấy đối với tài chính Hồng Quảng trợ lý, về nòng cốt giám đốc của tập đoàn tư bản Trần Thị lấy lôi kéo làm chủ, về Lục Tam Phong là nương tựa cô ấy rất rõ ràng, cho dù là tài chính Hồng Quảng hay là tập đoàn tư bản Trần Thị tương lai đều sẽ giành lấy chiếc bánh ngọt điện tử Thủy Hoàn này. Ngày tiếp theo, hơn 9 giờ sáng, Lục Tam Phong đã đến công ty, vì chưa mang theo quần áo, hôm nay phải gặp phó thị trưởng Lưu, nhờ người mua một bộ vest, hôm nay là ngày trọng đại, Tô Ái Linh xuất hiện không thích hợp. Khách sạn Kiến Quốc, tài xế dừng xe trước cổng, người gác cổng mở cửa xe ra, đưa tay ra mời, nói. Kính chào quý khách, hoan nghênh quý khách đến với khách sạn Kiến Quốc. Một vài phó tổng từ xe khác đến công ty, Lục Tam Phong chỉnh chu lại bộ vest một chút, một đội ngũ nhân viên hướng dẫn và bảo vệ đi bộ lên lầu. Lý Tấn Phát 7 giờ 30 sáng đã đến phòng làm việc. Việc của ông ta hôm nay là đợi điện thoại của Lục Tam Phong, đợi đến hơn 9 giờ mà vẫn chưa có tin tức. Lý Tấn Phát không thể đợi được nữa, bảo cấp dưới gọi một cuộc điện thoại đến công ty, nói với đối phương, một tiếng cuối cùng rồi. Trong thang máy, một tên phó tổng hét lớn trong điện thoại, nhận xong cuộc điện thoại hạ giọng nói với Lục Tam Phong. Tổng giám đốc Lục, phía bên công ty giao dịch Quảng Phát gửi tin tức đến, cho chúng ta một tiếng cuối cùng, nếu không họ sẽ hủy bỏ hợp tác này, phải tiến hành tuyên bố ra ngoài. Tuyên bố cái gì? Khuôn mặt của Lục Tam Phong chẳng khác gì đỉnh núi dốc ngược, trầm giọng nói. Muốn làm cái gì, nói cho bọn anh ta biết, không cần phải đợi tôi khuất phục, đợi đến chết cũng không thể được. Phó tổng gật đầu biểu thị sự hiểu. Ra khỏi thang máy, anh ta tiến đến điện thoại cố định và gọi một cuộc điện thoại cho bộ phận công ty, kết nối máy nói. Để bộ phận quan hệ với bên công ty giao dịch Quảng Phát, đừng trông chờ vô ích, đợi đến chết cũng không được đâu. Phía bên đầu dây gác máy, nhân viên bộ phận nói. Tổng giám đốc Lục cảnh cáo công ty giao dịch Quảng Phát, nói. Để họ chờ chết đi, cái gì, anh qua đây, điện thoại cho công ty giao dịch Quảng Phát, nói với họ, để họ đợi khô cổ chết đi. Cuộc điện thoại đến văn phòng của Lý Tấn Phát, sau khi kết nối đến Lý Tấn Phát, đầu dây kia nói. Góc chuyện audio.com, Tổng Giám đốc Lục của chúng tôi nói rằng, ông đợi chết mẹ đi. Lý Tấn Phát nghe đến câu này nổi nóng lên, ông ta không biết tin tức của Lục Tam Phong đến đâu, câu nói này rõ ràng là không chết không yên, anh ta căn bản không nghĩ đến bản thân đang ở vị trí nào. Trong lời anh ta tuy có chút sai sót, có điều chỉ là chỗ diễn đạt dựa trên lời thô tục của Lục Tam Phong mà thôi. Lúc này Lý Tấn Phát đang tức giận, ông ta phải cho Lục Tam Phong biết một vài hậu quả là do anh ta không nhận được, cầm điện thoại lên bắt đầu gọi cho một vài ông chủ công ty trong nghề để cấu kết, đồng thời chào hỏi hiệp hội liên ngành, yêu cầu lên tiếng. Ngành đại lý giao dịch nói lớn thì cũng không lớn, đó là những doanh nghiệp nòng cốt, mọi người đều sớm biết giao dịch Quảng Phát với điện tử Thủy Hoàn cuối cùng sụp đổ. Một thời gian toàn bộ xí nghiệp thống nhất lên tiếng đối ngoại, yêu cầu công nghiệp chế tạo cho đại lý vận chuyển ra ngoài chút hy vọng, để thế giới thấy được sản nghiệp chế tạo của đất nước chúng ta. Bọn họ rất khéo léo né tránh lợi nhuận một phần chính, toàn là nói điện tử Thủy Hoàn không hợp tác, lấy thế hiếp người. Chuyện ngôn tình, Lục Tam Phong đứng trên lầu tiếp đón khách ở sảnh, phó thị trưởng Lưu đang đợi thấy Lục Tam Phong đi qua, trên mặt lộ ra nụ cười, Lục Tam Phong bước hai bước nhỏ, mặt nở nụ cười dang rộng cánh tay. Vốn dĩ tay phó thị trưởng Lưu chỉ đưa ra, nhưng không ngờ Lục Tam Phong lại nhiệt tình như vậy, trực tiếp ôm lấy một cái. Phóng viên đứng một bên, chớp chớp một vài tấm hình, đây chắc canh ta là minh chứng cho một mối quan hệ thân thiết giữa xí nghiệp và thị trưởng nhỉ. Hoàng Hữu Danh nếu ở hiện trường, nhất định sẽ phỉ nhổ một câu, người mới đổi củ, người củ không ra người. Tôi với phó thị trưởng Lưu quen biết bao lâu này, hôm nay có thể gặp nhau ở đây, nhất định khiến vui vẻ. Tôi tin tưởng cuộc phản ở hội trường này, không chỉ là gặp mặt bằng hữu cũ, hơn nữa là hợp tác cho một khởi đầu mới. Lục Tam Phong nói với phóng viên, trước đây phó thị trưởng Lưu và Lục Tam Phong cũng từng gặp nhau rất nhiều lần, nói chuyện đều không mặn không lạt, không ngờ rằng mặt nói chuyện cũng rất ăn ý, truy cập chui nát. Com để đọc truyện hay mỗi ngày. Sau khi hai bên chụp hình, tiến vào sảnh hội trường khá lớn, mỗi người đều một cái ghế sofa, ở giữa đặt một cái bàn nhỏ, trên mặt trang trí hoa và đặt nước, toàn cảnh vô cùng trang trọng. Đầu tiên, tôi đại diện thị trưởng, hoan nghênh điện tử Thủy Hoàn đến Thẩm Ninh xây dựng xí nghiệp như vậy, đặc biệt là trụ sở chính đặt ở Thẩm Ninh, làm mở mang về đối ngoại, chúng tôi có chỗ đứng trong nước, phát triển ở châu Á, có thể vươn ra toàn thế giới. Thì phó thị trưởng Lưu thanh giọng nói. Về phía sử dụng thương mại điện tử Thủy Hoàn, chúng tôi đã bàn luận nội bộ qua rồi, cho rằng không biết có thể giao bao nhiêu diện tích. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt, Lục Tam Phong nhịn không được cười nói. Phát triển của điện tử Thủy Hoàn được lãnh đạo tin tưởng cũng đều biết, trước mắt chúng tôi đã tiếp nhận 5 vạn nhân viên, hơn nữa còn phát triển nhanh chóng, dự tính của chủ tịch tự mình xây dựng một tòa nhà thương mại cảnh quan sang trọng. Góc chuyện audio.com. Còn về sử dụng đất, chúng tôi đề xuất phương án là nộp thuế, đầu tiên cho các vị dùng miễn phí, năm thứ nhất sau khi hình thành trụ sở chính, đến chỗ chúng tôi, ví dụ nói mỗi năm giao 1 tỷ, mảnh đất này là giao tặng rồi, nếu như đạt không được bàn lại, ví dụ giao nộp 30 triệu một cấp, 80 triệu một cấp. Trên mặt của phó thị trưởng Lưu đầy mãn ý, chúng tôi nhất định không gây tổn thất với mấy chữ lớn này. Lục Tam Phong nghe đến đây trên mặt nở nụ cười tém tém lại chút mở miệng nói. Nộp thuế là một mặt, tôi cảm thấy không thể đem xí nghiệp giao nộp thuế luận anh hùng, tiền nhiều giao cho ai, ai lợi hại, loại này lấy giá trị tiền tệ cao nhất trong thương nghiệp là có hại. Lãnh đạo trong hội trường mắt to mắt nhỏ, một thương nhân đối với họ mà nói, giá tiền tệ cao nhất đối với họ là có hại sao? Điện tử Thủy Hoàn là xí nghiệp lấy việc khai thác xí nghiệp làm nòng cốt, chúng tôi đều dựa trên sản nghiệp để nói, đề hướng của quốc gia là chuyển đổi phát triển điện tử Thủy Hoàn chính là vì tìm kiếm phá bỏ quan điểm không ngừng tiến hành, một xí nghiệp như vậy, chủ định là vẫn chưa thua thuế. Mỗi năm nộp thuế 1 tỷ, vậy quá đáng rồi, tôi muốn nói là chúng ta không thể vì tiền trước mắt mà phải nhìn về tiền ở tương lai, có rất nhiều con đường để đi chậm mà chắc nhưng lại thành công, chính là sản nghiệp của toàn quốc gia, thậm chí có ích với toàn nhân loại, một sự kiên vĩ đại như vậy, tôi cho rằng, mục tiêu nộp 1 tỷ giống như quá bé nhỏ đi. Lục Tam Phong nhìn về phía Phó Thị trưởng Lưu. Ngài nói xem, Phó Thị trưởng Lưu gượng cười không biết nói gì, anh lôi cả toàn nhân loại ra, tôi còn biết nói gì được nữa. Cách chương.